Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 242 Ni Đặc La hội trường, chương 242, vì cái gì muốn bắt sống bọn họ. Đồng Hương dẫn theo một cái đánh vựng chức nghiệp giả ném ở Nguyên Tiêu trước mặt, ngươi xem sẽ biết. Nguyên Tiêu hưng phấn mà tháo xuống thủ đoạn vô hạn chi xà, trực tiếp nhét vào một cái chức nghiệp giả trong miệng. Vu sư chi nhãn mở ra đồng thuật xem thường, trực tiếp xuyên thấu thân thể nhìn đến chức nghiệp giả trong cơ thể vô hạn chi xà, nho nhỏ một con màu đen trường xà, lúc này quanh thân không ngừng bóc ra toàn thân vảy, mỗi một cái vảy đều hóa thành một cái càng tiểu nhân vô hạn chi xà. Sau đó này một con rắn nhỏ toàn thân vảy bóc ra chuyển hóa lại lần nữa thu nhỏ lại hóa. Tới rồi cuối cùng một cái vô hạn chi xà so nhân thể tế bào còn muốn nhỏ bé mấy chục lần. Du tẩu tại chức nghiệp giả toàn thân tế bào bắt đầu thần kinh tùng cải tạo, nếu chức nghiệp giả hết thảy hoàn hảo, ngũ giai trong cơ thể năng lượng đủ để nhẹ nhàng chống cự loại này cải tạo, nhưng là hiện giờ đều bị toàn chức thợ săn thế giới ý chí phong ấn. Kẻ hèn hắc thiết LV một lực lượng căn bản vô pháp chống cự vô hạn chi xà cải tạo. Tổng cộng 7 cái chức nghiệp giả con không đến 5 phút đã toàn bộ cải tạo thành vô hạn chi xà con. Rối, muốn thoát ly con rối trạng thái. Này đó chức nghiệp giả chỉ có 2 cái biện pháp được không, nếu không thể cấp linh hồn đổi một cái thân thể, vậy dứt khoát trực tiếp tu luyện đến truyền kỳ. Nếu không bọn họ trong cơ thể sở hữu thần kinh tùng đều đã bị cải tạo thành một chương chịu vô hạn chi xà khống chế mini ma võng, nhất cử nhất động đều không thể chạy thoát vô hạn chi xà thao tác. Dung hợp chúa tể ma võng, vô hạn chi xà bản thân có được tính toán lực đâu chỉ tăng lên hàng tỷ lần, loại này tính toán lực tăng lên, trực tiếp nhất chỗ tốt chính là trước kia chỉ có thể cải tạo khống chế người thường. Mà hiện tại dù cho là chức nghiệp giả chỉ cần mất đi phản kháng đều không thể chạy thoát loại này cải tạo, chỉ cần khống chế được hiện tại này một nhóm người, bắt giữ nhóm thứ hai cải tạo bọn họ liền dễ dàng rất nhiều, càng nhiều chức nghiệp giả bị bắt lấy cải tạo thành con rối. Hắn vượt qua thế giới này nắm chắc liền càng cao, ầm ầm ầm. Không chung một cái thật lớn tàu bay không ngừng chuyển động cánh quạt dần dần tới gần, một tầng vô hình lực lượng đảo qua. Mikasa nháy mắt rút ra thủy tinh trường kiếm cảnh giác mà nhìn chằm chằm tàu bay. Trong nháy mắt kia đảo qua vô hình lực lượng cùng nàng hiểu biết sắc khí phách rất giống. Đặc biệt là tâm linh lĩnh vực thế nhưng sinh ra dao động. Thực rõ ràng đó chính là thế giới này năng lực hệ thống niệm lực. Tàu bay cửa khoang mở ra. Một người mặc hòa phục cột tóc đuôi ngựa lão nhân ăn mặc quốc cổ nhảy xuống tới, mấy trăm mét trời cao, không có sử dụng bất luận cái gì một chút đặc thù năng lượng. Thậm chí cố tình nhanh hơn rơi xuống tốc độ. Đường lão nhân này từ không trung rơi trên mặt đất làm cho mặt đất sụp đổ một cái viên hố thời điểm. Thế nhưng lông tóc vô thương. Người này thân thể cứng cỏi đến loại nào trình độ có thể nghĩ. Isaac Ni Đặc La, Nguyên Tiêu cả người căng thẳng ngưng trọng nói. Thợ săn hiệp hội đương nhiệm hội trưởng, thế giới nhân loại mạnh nhất niệm năng lực giả, bình quân mỗi ngày ít nhất dùng 1 giờ huy động 1 vạn quyền. Huy quyền tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, từ mặt ngoài xem thật đúng là nhìn không ra tới, hiểu biết cũng thật rõ ràng. Chính là ta một chút đều không hiểu biết ngươi, Ni Đặc La hội trưởng kinh ngạc nói, chúng ta đến từ chính hắc ám đại lục mặt khác quốc gia. Nguyên Tiêu giải thích thập phần nghiêm túc, một chút đều nhìn không ra hắn nói dối bộ dáng. Ni Đặc La hội trưởng rốt cuộc biến sắc. Toàn bộ thế giới biết hắc ám đại lục người chỉ có số rất ít, mà những người này thân phận lại một chút đều tra không đến. Phải biết rằng liền tính là những người này đến từ hỗn loạn nhất sao băng phố, cũng không nên giấu giếm được thợ săn hiệp hội điều tra. Nguyên Tiêu không đợi Ni Đặc La hỏi ra khẩu, một đám linh giai pháp thuật đã ném hướng lão nhân này. Ni Đặc La hơi hơi giận dữ vừa định tránh ra, chần chờ một chút quyết định đón đỡ này đó pháp thuật. Bằng vào thực lực của hắn bên ngoài thân quấn quanh một tầng niệm lực, Loại trình độ này công kích lại nhiều đều không có tác dụng. Hơn nữa hắn không có cảm thấy sát ý thực rõ ràng này chỉ là ở làm hắn thể hội bất đồng lực. Lượng quả nhiên không phải niệm lực, là hoàn toàn mới lực lượng hệ thống. Loại này lực lượng bản chất rất cao, Ni Đạt La hội trưởng bên ngoài thân niệm lực chấn khai quấn. Quanh linh giai pháp thuật ngưng trọng nói, đây là pháp lực. Ta tưởng chúng ta hiện tại có thể nói chuyện. Nguyên Tiêu mỉm cười nói, ở Nguyên Tiêu giải thích chung. Ni Đạt La hội trưởng sắc mặt càng ngày càng khó coi, dựa theo Nguyên Tiêu cách nói. Bọn họ nơi quốc gia có một cái tinh thông tiên đoán năng lực cường giả. Tiên đoán đến ở thợ săn nơi đại lục sẽ xuất hiện một cái hủy diệt hắc ám đại lục quái vật. Bởi vậy dùng nào đó truyền tống năng lực đưa bọn họ này đó chiến sĩ đưa đến thợ săn thế giới, nhưng là ở truyền tống trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn. Trừ bỏ hắn bên ngoài sở hữu chiến sĩ đều bộ phận mất trí nhớ chỉ có hắn bởi vì bản thân liền nắm giữ nhất định tiên đoán năng lực, bởi vậy mới hoàn chỉnh bảo lưu lại chính mình ký ức. Hiện giờ chính là hướng Ni Đạt La hội trưởng thỉnh cầu trợ giúp. Khống chế được những cái đó bộ phận mất trí nhớ chiến sĩ giúp bọn hắn tìm về toàn bộ ký ức chuyện. Sư thực êm tai, nhưng là ai có thể chứng minh đâu. Ni Đạt La hội trưởng đạm nhiên nói. Hắn cả đời này trải qua quá nhiều. Nếu kẻ hèn vừa lật lời nói là có thể thuyết phục hắn. Như vậy cũng quá coi thường hắn trí tuệ, có thể ngồi ở thợ săn hiệp hội hội trưởng vị trí. Hắn bằng vào trừ bỏ lực lượng còn từng có người trí tuệ cùng nhân sinh kinh nghiệm mơ siêu ta biết. Nhưng là hội trưởng các hạ thống lĩnh thợ săn hiệp hội. Hẳn là có thể tìm được có thể giám định ra ta lời nói thật giả đặc thù niệm lực người sở hữu. Nhân tiện nhắc tới ở tiên đoán chung hội trưởng các hạ hội chiến chết. Có lẽ hội trưởng đại nhân có thể nếm thử tìm một chút mặt khác tiên đoán năng lực giả Nguyên Tiêu. Đạm nhiên nói, đừng nhìn Ni Đạt La mặt ngoài hiền lành. Nhưng là người này trong tay sớm đã không biết lây dính nhiều ít máu tươi tâm như thiết thạch thợ. Săn khảo thí một năm một lần, bình quân mỗi một lần bất tử cái mấy trăm người đều ngượng ngùng. Trong đó rất nhiều khảo hạch nội dung đều cố tình dẫn đường thí sinh giết hại lẫn nhau. Chế định như vậy quy tắc thợ săn hiệp hội hội trưởng đương nhiên không dễ dàng thuyết phục Ni Đạt. La hội trưởng hơi hơi gật gật đầu, uốn gối nhảy đánh đã nhảy lên tàu bay, tuy rằng hắn chưa từng thật sự tin tưởng. Nhưng là cũng không ngại lãng phí một chút thời gian, đến nỗi tiên đoán năng lực theo hắn biết liền có một người có được hắn liền dễ dàng như vậy đi. Rồi, Mikasa giải trừ cảnh giới nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng nói, đương nhiên. Bởi vì hắn là thế giới đệ nhất cường giả. Nguyên Tiêu hừ lạnh nói. Chúng ta điểm này lực lượng với hắn mà nói tuy tay đều có thể bóp chết. Bởi vậy hắn có cũng đủ tự tin có thể áp chế hết thảy. Ta biên chuyện xưa nếu là thật sự tự nhiên đối hắn chỉ có chỗ tốt. Nếu không ngươi cho rằng hắn nguyện ý nhiều chờ. Căn bản chính là tự nhận an định chúng ta công viên đầm lầy bên trong cánh cửa song tầng biệt thự. Trước, bày một đám rộng mở liệu lý đài, Môn Kỳ đứng ở biệt thự trước trên sofa. Mặt sau ngồi trên mặt đất Mỹ thực thợ săn Bạc Ha thứ thế nhưng so Môn Kỳ còn cao hơn rất nhiều. Bốn mễ cao giống như tiểu người khổng lồ giống nhau mập mạp quái vật. Lúc này chính chảy nước miếng đánh giá một đám nướng giá thượng nướng toàn heo, heo là rừng rậm công. Viên độc hữu giống loài, hào mũi cuồng heo, loại này so người còn kỳ trà cao tấn trọng thật lớn lợn rừng. Không chỉ có trường có thể bảo hộ toàn bộ cái chán nhược điểm thật lớn cái mũi. Thậm chí vẫn là một loại hung tàn ăn thịt động vật. Vì bắt giữ này đó hào mũi cuồng heo chính là bị sống sờ sờ ăn luôn vài cái bình thường thí sinh, mỗi. Một cái thí sinh đều cổ quái nhìn chằm chằm Mỹ thực thợ săn Bạc Ha thứ. Ngay cả chức nghiệp giả đều cảm thấy khiếp sợ cái này quái vật mấy khẩu đi xuống là có thể ăn luôn. Một đầu so người còn cao vài tấn trọng nướng toàn heo. Ở đây 239 vị thí sinh ước chừng chính là hơn 1.000 tấn thịt. Cái này quái vật thế nhưng mặt không đổi sắc liền ăn đi xuống còn chưa đã thèm. Toàn bộ bụng thật giống như dị thứ nguyên không gian giống nhau khủng bố. Chưa xong còn tiếp, XS211. Hết chương.